Xuyên thành cha A vườn trường trong sách, chương 218, phiên ngoại 28, phải đợi em gái lớn lên đã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc này mới chỉ hơn 11 giờ một chút, còn những gia đình khác không may mắn như Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng ghia đình Triệu Tắc và Hứa Hướng Tiết đều phải mượn xe đạp của người dân trong làng, đẩy xe đạp đi bộ, giờ này còn đang trên đường Thẩm Điềm và những người khác may mắn hơn, họ đã có một chiếc xe riêng. Đang trên đường đi vào thị trấn. Bây giờ họ đã bán hết đồ, chuẩn bị lấy tiền đi mua nguyên liệu và những thứ cần thiết. Còn gia đình Kiều Nhất Cần thì mượn một chiếc xe ba bánh từ một gia đình trong làng. May mắn là Trương Danh Thù trước đây đã từng đóng vai trong các bộ phim nông thôn và biết lái xe ba bánh. Nếu không gia đình họ cũng phải đi bộ hoặc mượn xe đạp. Không ngờ nữ hoàng diễn viên lại lái xe ba bánh bán cam. Đây cũng là một cảnh độc nhất trong chương trình thực tế. Trương Danh Thù ngồi trên xe ba bánh mà muốn cười, cuộc sống thật không dễ dàng, nhưng có tài năng thì tốt, dù sao học hỏi nhiều một chút cũng không hại, rồi sẽ có ngày dùng được. Thẩm Điềm và mọi người đã mua xong đồ, vốn định bắt taxi về làng, nhưng sau khi nghe nói có xe buýt về, họ quyết định lên xe buýt về luôn. Tiểu Nguyệt Lượng lúc này đang cuộn mình trong lòng Tô Ngữ Băng, nhìn qua cửa sổ, bỗng nhiên đầu nhỏ của bé chợt ngẩng lên, hào hứng chỉ ra ngoài cửa. Chị gái, Mạc Du Tâm nhìn theo hướng tay bé chỉ, không phải là gia đình Thẩm Tầm sao? Cô cười khẽ và lắc nhẹ Tiểu Nguyệt Lượng trong lòng. Con nhóc này, mắt tinh thật đấy, có phải đang nhìn chị gái không? Đúng vậy, Tiểu Nguyệt Lượng kiên quyết gật đầu. Thẩm Điềm và mọi người cũng không ngờ lại gặp Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng trên xe. Các bạn cũng ở đây à? Đúng vậy, chúng tôi chỉ đi xe buýt về thôi. Mạc Du Tâm cười nói. Thẩm Điềm đã thanh toán cho vài người rồi cũng ngồi xuống nghỉ ngơi. Tiểu Nguyệt Lượng nhìn thấy Thẩm Tầm, bé giơ đôi chân ngắn muốn xuống xe. Mạc Du Tâm vội vã ôm bé lại, dịu dàng nói. Không được đâu, xe hơi nguy hiểm, chúng ta về rồi chơi với chị Thẩm Tầm nhé. Tiểu Nguyệt Lượng làm mặt hờn, đôi mắt to cứ nhìn chằm chằm vào Thẩm Tầm. Tô Ngữ Băng nhìn dáng vẻ của Tiểu Nguyệt Lượng, thấy không nhịn được phải cười, liền ôm bé vào lòng. Con ngồi trong lòng mẹ. Như vậy gần chị Thẩm Tầm hơn, được không? Tiểu Nguyệt Lượng gật đầu rồi lao vào lòng Tô Ngữ Băng. Thẩm Điềm và Thẩm Tầm đổi chỗ cho nhau, để Thẩm Tầm ngồi bên ngoài rồi cài dây an toàn cho bé. Giờ Thẩm Tầm đã ngồi gần hơn, Tiểu Nguyệt Lượng lập tức vui mừng, giơ tay lên cố gắng thu hút sự chú ý của Thẩm Tầm. Chị gái, nhìn em, Thẩm Tầm nhìn Tiểu Nguyệt Lượng, mỉm cười rồi nói. Chị nhìn rồi, em phải ngồi yên, nếu không xe chạy sẽ không an toàn đâu. Tiểu Nguyệt Lượng không hiểu những gì chị nói, nhưng thấy chị nói chuyện với mình thì rất vui. Bé liền dựa vào lòng mẹ cười với Thẩm Tầm. Mạc Du Tâm nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của bé mà không nhịn được cười, rồi nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào mông bé. Con giỏi lắm, mới một tuổi mà đã mê chị rồi. Tiểu Nguyệt Lượng bị vỗ mông mà không hề giận, lại cười với mẹ và làm nũng. Tuy nhiên, sức lực của trẻ nhỏ luôn có hạn, nhìn một lúc thì Tiểu Nguyệt Lượng mệt rồi. Bé nằm trong lòng Tô Ngữ Băng, ngủ say như một chú heo con, ngay cả khi xe đã bắt đầu chạy bé cũng không biết gì. Mạc Du Tâm dịu dàng nhìn con, rồi bật cười. Quả nhiên là con sinh năm con heo, ăn ngon ngủ ngon thật. Chúng ta Tiểu Nguyệt Lượng là con heo con đáng yêu nhất. Tô Ngữ Băng cười, tiếp lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả Thẩm Tầm cũng nhìn Tiểu Nguyệt Lượng đang ngủ say mà nở nụ cười. Cô bé thật dễ thương quá. Khi đến nơi, Tiểu Nguyệt Lượng vẫn chưa tỉnh giấc, Mạc Du Tâm nhẹ nhàng treo bé lên người, bé mắt lim dim, cuối cùng vẫn không mở mắt. Mạc Du Tâm nhìn vẻ mặt dễ thương của Tiểu Nguyệt Lượng, không nỡ đánh thức con, quyết định cứ vậy mà treo bé lên, đi bộ về nhà. Với bước đi của Mạc Du Tâm, Tiểu Nguyệt Lượng đung đưa nhẹ nhàng, ngủ càng say hơn. Tô Ngữ Băng khẽ cười, nhẹ nhàng nói với Mạc Du Tâm. Tiểu Nguyệt Lượng thật đáng yêu. Ngay cả lúc này cũng ngủ say như vậy. Đúng vậy, con của chúng ta đáng yêu nhất. Mạc Du Tâm cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhìn con. Thẩm Tầm nghĩ một chút, rồi vỗ vỗ vào người mẹ, nói. Mẹ, con muốn mượn điện thoại. Thẩm Điềm hơi ngạc nhiên, không ngờ con gái mình lại muốn mượn điện thoại. Bình thường cô bé không thích chơi điện thoại lắm. Cái này, muốn dùng điện thoại làm gì? Mami lấy cho con. Thẩm Tầm mặt hơi đỏ lên, tay vặn vẹo trước ngực. Ngại ngùng nói, con muốn chụp ảnh Tiểu Nguyệt Lượng, em ấy thật dễ thương. Thẩm Điềm không ngờ con lại muốn làm vậy, vừa cười vừa lấy điện thoại đưa cho Thẩm Tâm. Mạc Du Tâm cũng nghe thấy lời của Thẩm Tâm, không ngờ hai đứa trẻ lại gắn bó như vậy, thậm chí Thẩm Tâm còn muốn chụp ảnh cho Tiểu Nguyệt Lượng. Thẩm Điềm đưa điện thoại cho Thẩm Tâm ngượng ngùng đỏ mặt, kéo tay áo của Mạc Du Tâm, nhỏ giọng hỏi. Dì ơi, con có thể chụp ảnh cho em bé được không? Mạc Du Tâm nhẹ nhàng cười và gật đầu. Đương nhiên rồi, Tiểu Nguyệt Lượng rất thích con, biết con chụp ảnh cho bé sẽ rất vui. Con cứ chụp đi. Sau khi nhận được sự đồng ý của Mạc Du Tâm, Thẩm Tâm mở điện thoại, đi vài bước về phía trước để chụp ảnh Tiểu Nguyệt Lượng đang ngủ say trong vòng tay của Mạc Du Tâm. Cô bé liên tục chụp được vài bức ảnh mà mình rất thích. Trong những bức ảnh, Tiểu Nguyệt Lượng đang nhắm mắt ngủ thật ngọt ngào, đôi tay nhỏ xíu thỉnh thoảng đung đưa càng làm bé thêm dễ thương. Thẩm Tâm nhìn qua ba bức ảnh mình vừa chụp, thấy Tiểu Nguyệt Lượng trong mỗi bức ảnh đều thật đáng yêu, cô bé muốn lưu lại tất cả. Sau khi chụp xong, Thẩm Tâm quay lại, mỉm cười nói với Mạc Du Tâm. Cảm ơn dì, con đã chụp xong rồi. Cô bé chạy vội đến bên Thẩm Điềm, hớn hở nói. Mami, con đã chụp 3 tấm ảnh cho em bé rồi, mẹ nhớ lưu lại và đừng xóa nhé. Thẩm Điềm nhìn thấy con gái mình lo lắng như vậy, vừa cười vừa lưu lại ảnh cho cô bé. Mami biết rồi, chắc chắn sẽ giữ lại, con yên tâm đi. Thẩm Tâm nhìn mẹ mình, mặt càng đỏ bừng, vội vàng giải thích. Con đâu có đâu, con chỉ thấy Tiểu Nguyệt Lượng dễ thương thôi. Cô giáo nói rồi, những đứa trẻ ngoan không được yêu sớm. Câu nói của Thẩm Tâm làm mọi người xung quanh bật cười, kể cả các thành viên trong đoàn phim cũng không thể nhịn được. Máy quay của PD cũng bị rung lên vì cười. Mặc dù Tâm suýt nữa bật cười làm Tiểu Nguyệt Lượng tỉnh dậy, nhưng thấy Thẩm Tâm dễ thương như vậy, cô thực sự muốn vỗ đầu cô bé mấy cái. Nếu không phải hai tay đang bận xách đồ, Thẩm Điềm là người đầu tiên động viên con, nhẹ nhàng xoa tóc của Thẩm Tâm, rồi ôm con vào lòng. Con hiểu biết ghê, còn biết chuyện yêu sớm nữa. Vậy con có thích Tiểu Nguyệt Lượng không? Thẩm Tâm ôm chặt lấy cổ mẹ, khuôn mặt hơi đỏ, ngượng ngùng nói. Con thích em bé, nhưng phải đợi em bé lớn đã, cô giáo nói rồi. Thẩm Điềm cố nín cười, hỏi con gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, vậy Thẩm Tâm muốn đợi Tiểu Nguyệt Lượng lớn lên sao? Hai đứa bé này sao mà dễ thương thế? Thẩm Điềm không thể nhịn nổi, bật cười thành tiếng. Thẩm Tâm nhìn mẹ với ánh mắt ngạc nhiên, không hiểu tại sao mami lại cười vui vẻ như vậy. Bởi vì bé chỉ đang nói sự thật thôi mà. Cô giáo đã nói rồi, không thể yêu sớm mà. Thấy mami vẫn tiếp tục cười, Thẩm Tâm quyết định không thèm để ý nữa. Chạy đến bên Lục Ninh Hoàn và đòi được ôm. Lục Ninh Hoàn cũng cười không ngừng, thấy con gái chạy đến, vội vã ho nhẹ một cái rồi quay sang Thẩm Điềm nói nghiêm túc. Em đừng trêu con nữa. Thẩm Điềm lập tức mỉm cười nhận lỗi. Em không dám nữa, nhưng Thẩm Tâm thật sự rất dễ thương. Mọi người vừa nói chuyện vừa đi về, không ai ngờ rằng bức ảnh Thẩm Tâm chụp đã trở thành hình nền duy nhất trên điện thoại của cô từ lúc đó. Mặc dù sau này Thẩm Tâm thay qua nhiều chiếc điện thoại, nhưng bức ảnh ấy vẫn mãi là hình nền duy nhất của cô. Cùng lúc đó, trên màn hình livestream, bình luận cũng liên tục chạy qua. Trời ơi, Thẩm Tâm thật quá dễ thương, chụp ảnh cho Tiểu Nguyệt Lượng đang ngủ say, cô bé thật sự mới có 3 tuổi rưỡi sao? Đúng vậy, thế mà còn hiểu được chuyện yêu sớm, lúc 3 tuổi rưỡi tôi chỉ biết chơi bẩn và bị đánh đòn. Không hiểu sao đến giờ tôi vẫn chưa có bạn gái. Tôi thua cả đứa bé này rồi. Thật sự là rất yêu cô bé, còn muốn đợi cô bé lớn lên nữa. Ôi trời, tôi thật sự không thể không ship, nếu hai đứa lớn lên có thể tham gia chương trình hẹn hò không? Ôi tôi muốn xem quá, muốn xem, 1, muốn xem, 10.086. Các bé nhất định phải lớn lên thật tốt, các dì đang chờ các con lớn lên đó. Quả là một chương trình tuyệt vời, từ đầu đến giờ không có chút xích mích nào. Chỉ toàn là mọi người vui vẻ làm nhiệm vụ. Khi Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng mang một đống đồ về đến chỗ ở, Tiểu Nguyệt Lượng vẫn chưa tỉnh dậy. Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng quyết định đặt tất cả đồ xuống, rồi nhẹ nhàng bế Tiểu Nguyệt Lượng từ trong lòng Mạc Du Tâm ra và đưa bé vào giường để tiếp tục ngủ. Sau khi không còn cảm giác ấm áp từ Tiểu Nguyệt Lượng trên ngực nữa, Mạc Du Tâm cảm thấy thoải mái hơn một chút, nhẹ giọng nói với Tô Ngữ Băng. Ngữ Băng, mình ra ngoài một chút. Sẽ về ngay. Ra ngoài làm gì? Không đi tắm nghỉ ngơi à? Tô Ngữ Băng cởi giày cho Tiểu Nguyệt Lượng, đắp chăn cho bé, rồi đứng lên hỏi Mạc Du Tâm. Ra ngoài hái mấy quả cam về cho tiểu xấu xa ấy, lúc nãy không phải bé bảo muốn ăn sao? Dạo này cũng chẳng làm nước cam cho bé uống, tiểu xấu xa ấy chắc chắn thèm lắm rồi. Cậu này ở đây với con, để mình đi chút về. Mạc Du Tâm dịu dàng nhìn Tiểu Nguyệt Lượng rồi lại quay sang nhìn Tô Ngữ Băng. Tô Ngữ Băng cảm thấy trái tim mình ấm áp, cô hơi đỏ mắt, sợ Mạc Du Tâm nhìn ra, bèn quay đi tránh ánh mắt. Được rồi, đừng vội, đừng đi gấp, như vậy sẽ mệt lắm. Mình biết rồi, yên tâm đi. Mạc Du Tâm nhẹ nhàng ôm lấy eo Tô Ngữ Băng, rồi mỉm cười đi ra ngoài. Tô Ngữ Băng hít một hơi thật sâu, cố gắng không để mình rơi nước mắt. Mạc Du Tâm lúc nào cũng vậy, âm thầm ghi nhớ những gì cô và Tiểu Nguyệt Lượng nói, luôn cho họ những điều tốt nhất. Mạc Du Tâm không hề biết rằng mình suýt làm Tô Ngữ Băng khóc. Cô nhanh chóng đi về phía vườn cam. Đạo diễn nhận được thông báo từ nhân viên theo dõi Mạc Du Tâm và biết cô sắp đi ra vườn cam, nên đã cử một PD. Phóng viên sản xuất đi cùng để quay lại cảnh cô ra vườn cam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PD ban đầu quay cảnh gia đình cô ở nhà thì được yêu cầu ở lại để quay Tiểu Nguyệt Lượng và Tô Ngữ Băng. Mạc Du Tâm không mang theo giỏ, vì vậy cô quyết định dùng chiếc áo khoác của mình làm giỏ đựng cam. Cam rất to, nhìn có vẻ mọng nước. Cô lo rằng nếu hái quá nhiều sẽ không còn tươi, vì vậy cô chỉ hái được 6 quả rồi cho vào áo khoác và bắt đầu quay về. Khi cô đang trên đường về, tình cờ gặp Trương Danh Thủ và gia đình Kiều Nhất Cần vừa từ vườn cam trở về trên chiếc xe ba bánh. Kiều Nhất Cần nhìn thấy Mạc Du Tâm, hỏi, đi không, lên xe đi, chúng tôi cho bạn về. Được rồi, không ngờ chị Trương còn biết lái chiếc này đấy. Mạc Du Tâm hơi ngạc nhiên, Trương Danh Thủ cười bất đắc dĩ. Cuộc sống khó khăn, không thể không học. À, các bạn sao về vậy? Tô Ngữ Băng và Tiểu Nguyệt Lượng đâu? Chúng tôi đi xe buýt trở về, họ ở nhà. Tôi ra ngoài hái mấy quả cam, lát nữa sẽ làm nước cam cho Tiểu Nguyệt Lượng uống. Mạc Du Tâm lên xe ba bánh, chuẩn bị thử cảm giác khi đi xe của Ngôi Sao, thật thông minh, làm nước cam thì tuyệt đấy. Kiều Nhất Cần, lát nữa về nhà mình dọn dẹp một chút, rồi cũng ra vườn hái thêm cam. Trương Danh Thủ nói, được rồi, nghe theo lời chị. Kiều Nhất Cần cười trả lời, tác giả có lời muốn nói, thầm tầm, thích muội muội, nhưng cô giáo nói không thể yêu sớm. Phải đợi muội muội lớn lên đã. Tiểu Nguyệt Lượng, chị ơi, ôm một cái, cách Trương.